Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, hung thủ đền tội. Khụ khụ khụ, một trận thanh thúy tiếng ho khan vang lên, sườn dốc một bên, một cái lam lũ thân ảnh chậm rãi đi tới, nghe được trận này tiếng ho khan, Tiểu Nam hiếu kỳ nhìn qua. Mà người áo đen kia lại sắc mặt đại biến, toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy lên. Một cái tóc trắng phơ lão nhân cật lực bò lên đỉnh núi, trên mặt hiện đầy dữ tợn khủng bố, lân phiến phảng phất mang theo một tấm da rắn mặt nạ đồng dạng. Nhìn thấy gương mặt này, Tiểu Nam tâm run lên bần bật, mặc dù trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng đáy lòng lại là thê thê bịch. Còn không có chờ Tiểu Nam tra hỏi, đối diện người áo đen lại đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt của lão nhân. Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, dĩ nhiên làm phiền chủ nhân tự mình động thủ. Thuộc hạ, khụ khụ khụ, cái này cũng không trách ngươi. Cái kia nữ oa tử mặc dù nhìn xem người vật vô hại dáng vẻ, lại là quỷ linh tinh rất quái. Không hổ là lục xanh dạy dỗ nên nha đầu, tâm ngoan thủ lạt vô cùng. Đang khi nói chuyện, lão đầu phảng phất vuốt ve sủng vật giống nhau sờ lấy nam tử áo đen đầu. Vừa dứt lời, lão nhân lại đem nam tử áo đen đầu nhấc lên, thân thể nhưng lưu lại nguyên địa. Đầu phảng phất là từ trên cây hái xuống quýt, nhẹ nhàng xách trong tay, tiện tay hất lên. Đầu ụp lăn hướng bên bờ vực. Thấy cảnh này, Tiểu Nam tâm cũng bỗng nhiên máy động. Lão đầu này thật hung. Người áo đen kia đã có thể tránh thoát chính mình một kiếm, tu vi võ công không so với mình chênh lệch bao nhiêu, nhưng là tại lão đầu trong tay, liền dũng khí đều không có. Lão nhân này võ công sợ là chí ít tiên thiên đỉnh phong. Không đúng, khả năng cao hơn. Làm sao bây giờ đâu? Nhảy núi. Đột nhiên, Tiểu Nam trên mặt mang lên tiếu dung, giống như trước đó lừa gạt hai cái thanh niên như thế. Xanh ca ca, ngươi tới rồi. Khụ khụ khụ, Tiểu Nha đầu, ngươi cảm thấy đồng dạng mánh khóe, ở trước mặt lão phu còn tốt làm a? Lão gia hỏa thật hài hước, coi mình là thành đấu sĩ a? Một cái trêu tức âm thanh âm vang lên. Nháy mắt, lão đầu trên mặt biểu lộ dừng lại. Chẳng biết lúc nào, lục xanh đã xuất hiện sau lưng lão đầu. Lục xanh, lão nhân chậm rãi xoay người, làm lũ dáng người chậm rãi đứng thẳng tắp. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầu đầy hoa trắng tóc bay múa. Ở dưới ánh tà dương, trên mặt lân phiến chói mắt như vậy. Lần trước cùng ngươi giao thủ ngươi còn không có như thế già. Lục xanh nhìn chằm chằm lão đầu nói nghiêm túc, kia cũng là bái lục đại nhân ban tặng. Lão đầu đôi mắt bắn ra hung quang, lần trước một kiếm, mặc dù để lão đầu nhặt về một cái mạng, nhưng lục xanh một kiếm há lại là tốt như vậy tiếp. Không chết, cũng đi nửa cái mạng. Lục xanh con mắt có chút nheo lại, lão đầu đôi mắt dĩ nhiên là giống như rắn là con ngươi dọc, xem ra quả nhiên là cái biến dị. Tiểu Nam, lục xanh đột nhiên hét tới, mà tại lục xanh kêu lên Tiểu Nam danh tự thời điểm, lão đầu khí cơ nháy mắt khóa chặt tại sau lưng Tiểu Nam trên thân. Đối với lão đầu đến nói, đây là hắn duy nhất cơ hội. Lần trước một chiêu đã để hắn minh bạch, chính diện cùng lục xanh giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Chu Anh Khuê còn không muốn chết, sở dĩ cầm Tiểu Nam làm con tin là hắn lựa chọn duy nhất. Hiện tại lục xanh kiếm ý tập trung vào Chu Anh Khuê, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là một khi Tiểu Nam muốn đi, dù là liều mạng trọng thương cũng muốn lấy Tiểu Nam. Ghê gớm, trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Nhảy, lục xanh đột nhiên hét to mà ra. Đang phát ra tiếng quát to này thời điểm, trong tay tuyệt thế hảo kiếm đã hóa thành lưu quang, một kiếm hướng Chu Anh Khuê đâm xuống. Tiểu Nam tại Lục xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Dưới chân một chút người đã trải qua bay ngược mà đi. Đây là nhanh nhất nhảy, cũng là không để ý sinh tử nhảy. Lấy cái góc độ này lưng nhảy vách núi. Cho dù Tiểu Nam khinh công cho dù tốt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như bên trên một cái bị Tiểu Nam âm chết như thế. Không có mượn lực, vô pháp đề khí, nhưng Tiểu Nam lại nhảy việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì nàng tin tưởng, Lục xanh nhất định tại bên dưới vách núi lưu lại hậu thủ gì. Tại Tiểu Nam nhảy núi nháy mắt, Chu Anh Khuê biến sắc, vội vàng hóa thành lưu quang hướng sau lưng Tiểu Nam chộp tới. Mà Lục xanh kiếm cũng giống như phá vỡ ánh dạng đông giống nhau xuất hiện sau lưng Chu Anh Khuê. Nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Nam thân thể rơi xuống vách núi, bên tay gió táp thúc giục mái tóc của nàng. Tiểu Nam thấy được Chu Anh Khuê tức đến nổ phổi biểu lộ, nhếch miệng lên một tia vui sướng ý cười. Cùng xanh ca ca chơi, ngươi còn sớm 500, không đúng, 1000 năm. Nhìn qua xa không thể chạm Tiểu Nam, cảm thụ được sau lưng đáng sợ phong mang, Chu Anh Khuê đáy lòng táo bạo, a, khàn giọng yết hầu chỗ sâu, phát ra một trận giống như ve kêu xé rách thanh âm. Quanh thân lôi đình khuấy động, trong chớp mắt đem Chu Anh Khuê quanh thân bao khỏa, vạn đạo lôi đình hướng Lục xanh cấp tốc gai xuyên mà tới. Oanh, vô số điện quang tại Lục xanh kiếm bên trên nổ tung, từng tầng chống cự Lục xanh kiếm khí uy năng. Oanh, kịch liệt lôi quang nổ tung, dâng trào khí lãng phóng lên tận trời. Chu Anh Khuê chỗ nào còn dám dừng lại, thân hình lóe lên xông lên hư không, điện quang trải đường, lôi đình bắc cầu, thân hình chớp động, cấp tốc hơi không, muốn lần này còn để ngươi chạy. Cái kia Lục xanh cũng không cần lại lăn lộn, quanh thân kim quang chớp động, vô số bạc ánh sáng trắng điểm hội tụ, phi bồng chiến giáp đã mặc lên người, nhẹ nhàng bước ra một bước, đã là chỉ xích thiên nhai. Chu Anh Khuê không muốn cùng Lục xanh giao thủ, hắn chỉ muốn mạng sống, hắn trải qua không phải người sinh hoạt đã 20 năm, hắn chỉ muốn sống sót, vì sống sót. Hắn cái gì đều nguyện ý đi làm, dù là vứt bỏ chỗ có thân là người tôn nghiêm, nhưng là, vì cái gì không thể? Tại sao muốn ở thời điểm này xuất hiện Lục xanh? Vì cái gì vừa mới nhìn thấy một tia ánh dạng đông nhưng lại muốn vô tình phá diệt? Mà Lộc cuối cùng lại xuất hiện, chỉ cần một cái máu rồng chính mình liền có thể sống thêm 20 năm thậm chí càng lâu. Nhưng là, tại sao muốn có nhiều như vậy long đong? Cái này mạnh không tưởng nổi ra hỏa. Vì sao muốn xấu chuyện tốt của ta? Tốt, đã ngươi muốn ta chết, cái kia mọi người liền đều đừng sống. Tất cả mọi người đừng sống. Chỉ cần lần này không chết được, ta liền đến chỗ phóng thích ôn dịch. Ta muốn làm cho cả Lan Châu, không, toàn bộ Thần Châu vì ta chôn cùng. Dù sao đều là muốn chết. Dựa vào cái gì người chết kia là ta? Dựa vào cái gì? Chu Anh Khuê sắc mặt dữ tợn nghĩ đến, len lén quay đầu. A, Lục xanh đây, mang theo nghi hoặc quay đầu. Sau lưng nhưng không thấy Lục xanh. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức từ chính diện đánh tới. Chu Anh Khuê mới vừa tới được đến quay đầu nhìn liếc mắt. Một con to lớn bàn chân chính nghênh đón chính diện mặt hung hăng tập đến mặt, kình gió lay động hắn tóc muối tiêu, mãnh liệt gió thổi hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, con mắt đều không mở ra được. Bỗng nhiên ý thức được chính mình cần phải phát công ngăn cản thời điểm, thiên tàn cước đã hiện lên 45 độ hung hăng đạp trên mặt của hắn. Thẳng thắn nói, Lục xanh từ trọng sinh đến nay lần thứ nhất đạp người đạp thoải mái như vậy. Khó trách có người như thế thích một cước ở trước mặt đạp. Loại kia từ đuôi xương cụt một mực thoải mái đến chán cảm giác. Để Lục xanh toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra phát ra rên rỉ. Oanh, đại địa chấn động, vô số bụi mù bốc lên, lấy phạm vi mấy chục trượng cách, mặt đất xinh xinh rạn nứt sập lún xuống dưới, liền phảng phất thiên thạch rơi xuống, lưu lại một cái khủng bố hố sâu. Lục Xanh chậm rãi từ không trung bay xuống, trong mắt lạnh như băng nhìn qua nằm tại trong hố sâu không biết sống chết lão đầu. Lão đầu bộ dáng bây giờ, không đành lòng nhìn thẳng, có lẽ là huyết mạch khô kiệt, có lẽ là lần trước Lục Xanh một kiếm đâm quá độc ác, khiến thời khắc này Chu Anh Khuê tu vi thậm chí đều nhanh rơi ra đạo cảnh tông sư. Cảnh giới vẫn còn, võ lực giá trị đã rơi không chắc, thậm chí liền tàn huyết cái từ này đều không thể dùng tại Chu Anh Khuê trên thân. Chu Anh Khuê há hốc miệng, miệng đầy vết máu, mấy cái răng bị Lục Xanh một cước đạp nát, nằm trên mặt đất. Cái này gần đất xa trời lão đầu, rất khó để người tin tưởng hắn là một cái đạo cảnh cao thủ. Đột nhiên, Lục Xanh cảm giác một trận không hứng lắm, như thế một cái như tàn tạ túi lão đầu, đều đề không nổi giết hắn dục vọng. Lục Xanh chậm rãi bước vào cái hố, trong tay tuyệt thế hảo kiếm tán phát ra trận trận phong minh, nhẹ nhàng đi vào lão đầu trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem dưới chân lão nhân. Vì cái gì ngươi muốn xấu chuyện tốt của ta? Vì cái gì? Ta không thể sống, ta chỉ là muốn sống. Cái này có lỗi à? Lão đầu thanh âm rất khàn khàn, chất vấn thanh âm phảng phất đang thút thít. 20 năm trước, ta tung hoành giang hồ. Mặc dù võ công của ta không phải rất cao, nhưng ta cũng không phải sợ chết hạng người. Một mực cho rằng, đại trượng phu sinh tử thì sợ gì? Đầu rơi mất, không phải liền là to bằng cái bát xẻo à? Thế nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút buồn cười biết bao. Nếu là người không có tới sinh, không có kiếp trước, nếu như một đời người chỉ có như vậy một lần, nếu như người chết rồi, vậy liền không có gì cả. Vĩnh viễn trầm luân, thử vấn thiên hạ, còn có nhiều người như vậy không sợ chết à? Người không sợ chết đều là chưa từng gặp chết là dạng gì, không có trải nghiệm qua tử vong có người khủng bố cỡ nào. Chết qua một lần người nhất định sẽ không ở muốn chết một lần. Lục đại nhân, ngươi chết qua à? Chết qua. Lục Xanh rất nghiêm túc trở lại, có thể không thể tốt hơn tốt tán gẫu. Giờ khắc này Chu Anh Khuê một trận nghẹn lời, nguyên bản thốt ra làm thế nào cũng nói không nên lời. Đột nhiên Chu Anh Khuê cười, ngươi không chết qua, ngươi muốn chết qua, làm sao sẽ hảo hảo đứng ở chỗ này? Mà ta thật chết qua. Ta bước qua quỷ môn quan, đi qua hoàng tuyền lộ, mặc dù không biết vì cái gì ta lại trở về rồi. Thế nhưng là, ta thề lại cũng không cần chết một lần, dù là trên người ta dài đầy da rắn, vảy rắn, ta đều muốn sống sót, dù là thân thể của ta không ngừng nát giữa, co rút, dù là mỗi một ngày đều muốn bị thống khổ tra tấn, ta đều muốn kéo dài hơi tàn sống sót. Vì cái gì muốn để ta đụng tới ngươi? Vì cái gì ngươi muốn làm hỏng việc của ta? Rất đơn giản, ngươi chết đối với cái khác rất nhiều người đều có chỗ tốt, ngươi sống sót sẽ để cho rất nhiều người chết, như thế tính toán ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Xa xa xa, bên tai truyền đến một trận tích tích ào ào thanh âm, chung quanh xốp bùn đất đột nhiên lật quay vòng lên. Từng cái tinh văn hạt quỷ dị từ xốp trong đất bùn chui ra ngoài, sau đó chậm rãi hướng Chu Anh Khuê tới gần. Chu Anh Khuê sắc mặt nháy mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, cố gắng muốn tránh thoát, nhưng bị Lục Xanh kiếm chống đỡ tại yết hầu. Đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ chính là cái hình người đạn hạt nhân. Ta đặc biệt mời đến những này đại phu thay ngươi đánh một châm. Còn có, ta không có lừa ngươi, ta thật chết qua, bất quá chúng ta là khác biệt, bởi vì không quên sơ tâm, kiên trì từ đầu đến cuối, sở dĩ ta chuyển thế thành tiên, mà ngươi, coi như từ minh giới trở về cũng chỉ là làm một con quỷ. Đừng trách thế giới bất công, đường là tự chọn. Tinh Văn Hạt chậm rãi leo đến Chu Anh Khuê trên thân. Đuôi sau châm điên cuồng đâm vào Chu Anh Khuê thân thể đem nọc độc rót vào. A, oanh, khí lãng dâng trào, trên thân Tinh Văn Hạt tại Chu Anh Khuê sau cùng bạo phát xuống phi hôi yên diệt. Mà nháy mắt, Chu Anh Khuê khí thế như bị gió thổi diệt ánh nến giống nhau dập tắt. Nọc độc thật nhanh hòa tan Chu Anh Khuê trong cơ thể virus. Hoặc là nói, virus là hắn có thể khởi tử hoàn sinh, thậm chí kéo dài hơi tàn 20 năm chỗ căn bản. Tại virus tan rã thời điểm, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng tan rã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.